Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, e sợ thật muốn đi. Tuy rằng giải đấu còn sót lại một vòng cuối cùng, nhưng Quaresma tâm đã sớm không biết phi đi nơi nào. C. Do tên kia nói mang chính mình đồng thời nghỉ phép. Hắn đến cùng giữ lời nói không? Nếu không muốn gọi điện thoại hỏi một câu. Ngay ở Quaresma cân nhắc có muốn hay không cho C, do đại ca điện thoại thời điểm. Chuông cửa vang lên, đều nói muốn cái gì đến cái gì. Lẽ nào đến chính là C, do đi ra khỏi cửa phòng đến sân vườn bên trong, mới phát hiện đến hóa ra là Mendes, lại nói ngươi mỗi lần tới trước liền không thể trước tiên gọi điện thoại cho ta. Luôn như vậy đột nhiên tập kích. Để ta rất không có cảm giác an toàn a. Quaresma một bên đem Mendes để vào trong nhà, vừa cùng hắn lái chơi cười. Mendes cười nhún nhún vai, bằng vào chúng ta vóc người sức mạnh so sánh, không cảm giác an toàn hẳn là ta mới đúng không? Ta thật sợ ngươi vừa vào cửa liền đem ta nhấn trên đất. Đối với Mendes đến, Quaresma vẫn là hết sức hoan nghênh. Bởi vì hắn mỗi lần tới, chính mình cũng có thu hoạch, không phải chướng lương một năm chính là có đại ngôn hợp đồng. Cùng ai không qua được, đừng nha cùng tiền không qua được a. Có điều chờ Quaresma đoan cho Mendes một ly cà phê, sau đó chính mình cũng ngồi vào trên ghế sofa thời điểm. Quaresma mới phát hiện, Mendes cùng vừa nãy so với, nghiêm nghị rất nhiều. Người nghiêm túc như vậy, ta còn thực sự có chút không thích ứng. Hơn nữa người tuyệt đối đừng nói cho ta tin tức xấu. Ta sợ ta không chịu nổi. Đương nhiên, Quaresma lời này kỳ thực cũng là đùa giỡn. Hắn cũng không nhận ra thật sự có cái gì tin tức xấu. Chẳng lẽ còn có thể là Porto cắt đi chính mình? Trừ phi ra Costa điên rồi. Mendes bưng lên cà phê. Nhẹ nhàng thưởng thức một hồi, sau đó làm ra một cái làm quái vẻ mặt. Kỳ thực ta càng muốn uống nước trái cây. Ngươi luộc cà phê, để ta có loại sống không bằng chết cảm giác. Quaresma nguýt nguýt, thật không nhịn được muốn đem Mendes nhấn trên đất. Quên đi, nhảy qua cà phê cái đề tài này. Nói một chút ngươi tới làm gì đi. Vừa nãy nghiêm túc bầu không khí không có. Có điều Mendes vẫn là rất nhanh tiến vào công tác trạng thái. Hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói một chút tương lai của ngươi. Ngươi cũng biết, rất nhiều năm giải đấu lớn câu lạc bộ đều đối với ngươi vô cùng có hứng thú. Ngươi có hay không đặc biệt yêu ái? Mendes vừa mở miệng, liền để Quaresma sững sờ ở nơi đó. Có ý gì? Để cho mình chuyển nhượng. Hắn biết Mendes không phải Raiola như vậy Dracula, cũng không có mạnh mẽ thao túng dưới trướng cầu thủ chuyển nhượng ác liệt cách làm. Có thể hiện tại hắn dự định mạnh mẽ thao túng chính mình chuyển nhượng đến kiếm lấy tiền thuê. Vẻ mặt biến ảo không ngừng, Quaresma nhìn chằm chằm Mendes, thật giống muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Một lúc lâu, Quaresma mới chậm rãi mở miệng. Ta nghĩ ở lại Porto. Quaresma ngữ khí kiên định nói. Ai nấy đều thấy được hiện tại Porto nắm giữ vô hạn khả năng. Mỗi cái cầu thủ đều rất có thiên phú. Chỉ cần cho đại gia trưởng thành thời gian. Như vậy Porto nhất định có cơ hội xem mùa giải trước như thế vấn đỉnh Champions League. Quaresma không có nói láo. Hắn xác thực cho là như vậy. Nếu như dựa theo kiếp trước Porto này một nhóm cầu thủ đỉnh cao đến xem. Bọn họ thật có cơ hội đi cướp đoạt Champions League. Mendes thấy buồn cười, khe khẽ lắc đầu. Ngươi nói không sai, này một nhánh Porto tiềm lực thậm chí mạnh hơn so với mùa giải trước Porto. Mendes ngừng nói, nhưng cũng giới hạn với này một nhánh Porto. Quaresma lại là sững sờ. Cảm thấy Mendes thật giống đang nói nhiễu khẩu lệnh. Có điều, không biết tại sao, một luồng dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Quaresma chân mày hơi nhíu lại, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Khả năng ngươi hiện tại cũng nghĩ đến. Vocto là ra sao câu lạc bộ, Costa là một vị ra sao chủ tịch, người nhất định rất rõ ràng. Người trong miệng này một nhánh, Vocto, lập tức liền cũng bị phá đến liểng xiểng. Fabiano bị bán đến Sevilla, phí chuyển nhượng 500 euro, rất sớm liền quyết định, sẽ chờ mùa giải kết thúc quan tuyên. Diego bị bán đến Bremen, phí chuyển nhượng 900 euro. Vụ giao dịch này đồng dạng không cần tham khảo cầu thủ ý kiến. Munich mùa giải sau đem gia nhập Liên minh giải bóng đá ngoại hạng Nga đội bóng Moscow Dynamo. Phí chuyển nhượng vượt qua 1.600 euro. Mặt khác có quan hệ Buzinua giao dịch cũng đang đàm phán. Cuối cùng đạt thành nhất trí cơ hội rất lớn. Người suy nghĩ một chút. Nhiều như vậy cầu thủ đều bị bán đi. Mùa giải tiếp theo ngươi còn có thể sân bóng Dragao cùng ai sóng vai mà chiến. Ngoặc kép, Quaresma ngây người như phỗng, hoàn toàn ngốc rơi mất. Dù cho hắn biết Porto xưa nay đều là châu Âu hắc điếm, nhưng hắn nghĩ như thế nào không tới. Da Costa lại mở ra như thế điên cuồng bán phá giá hình thức. Lẽ nào ngươi cũng không cần cân nhắc bóng đá quy luật sao? Rõ ràng này một nhánh Porto tiền đồ vô hạn, chỉ muốn trưởng thành một cái mùa giải hoặc là hai cái mùa giải. Tuyệt đối có cơ hội đi hỏi đỉnh Champions League sáng tạo huy hoàng. Có thể ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa đem các cầu thủ đổi thành tiền mặt. Tiền này ngươi cầm không nóng tay sao? Quaresma cùng với hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện, rơi vào dại ra bên trong. Như thế một hồi, hắn thật giống bị cả đời đều không có từng tao ngộ kích thích. Trong lòng không nhịn được cười khổ, trước chính mình thật giống có chút ngây thơ. Đúng đấy, mùa giải trước thắng lợi Porto, không cũng bị hủy đi cái thất thất bát bát. Liền huống chi hiện tại vẫn không có đem thiên phú đường biên vì là thực lực tuyệt đối Porto. Chỉ có Da Costa không muốn bán, sẽ không có hắn không dám bán. Hắn toán một cái thành công thương nhân sao? Khả năng toán, nhưng cũng khả năng không tính. Chỉ ít Quaresma cảm thấy, chờ Fabiano bọn họ hoàn toàn trưởng thành lại bán đi, liền hoàn toàn không phải cái giá này. Fabiano làm sao không đáng cái 2.000? Diego làm sao không đáng cái 3.000? Đơn giản chính là thả ở trong tay dưỡng mấy năm. Có như vậy khó, có điều chuyển cái ý nghĩ. Quaresma thật giống cũng rõ ràng Da Costa hoạt động hình thức. Mua được cầu thủ trẻ có tiềm lực, nhưng không hẳn liền bảo đảm ba cái mùa giải sau nhất định có thể trở thành là nhất lưu ngôi sao. Bóng đá, cùng với bồi dưỡng 3 năm bán 2.000, không bằng một cái mùa giải bán một cái kiếm lời hắn cái tiểu 1.000. Được rồi, như vậy Porto, chính mình cũng không có cần thiết tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa nhìn Mendes ý tứ, Da Costa cũng là muốn bán đi chính mình. Vậy thì càng tốt hơn lý giải. Chính mình hiện tại giá trị con người vượt qua 1.000 euro. Cùng gia nhập liên minh Porto thời điểm so với đã tăng, Porto coi như kiếm được. Hơn nữa so với mình từng ở Barca tao ngộ Waterloo, vì lẽ đó những người đối với mình cảm thấy hứng thú câu lạc bộ có lẽ sẽ đào cái hơn 10 triệu quát. Quát vé sổ số. Nhưng nếu để cho bọn họ đào nhiều tiền hơn, cái kia nguy hiểm quá lớn, rất dễ dàng cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó chính mình giá trị con người cũng sẽ không lại có thêm quá to lớn tốc độ tăng. Vào lúc này bán đi chính mình, kỳ thực là rất lựa chọn tốt, thực sự là làm một bút hảo sinh ý đây. Được rồi, nhìn dáng dấp, mùa giải tiếp theo ta chỉ sợ sẽ không ở lại Porto đá bóng. Quaresma thở dài một tiếng, nhìn về phía Mendes, như vậy, nói một chút đối với ta cảm thấy hứng thú những người câu lạc bộ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.